Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 49 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Triệu Quyền lập tức im lặng 2 giây, tiếp lấy giận dữ nói, ngươi nói lung tung. Tiểu Phi như vậy ngoan lại có gia giáo, như thế khả năng. Đúng, đúng, đương nhiên không thể nào là Tiểu Phi, bất quá không thể phủ nhận a, thật có điểm giống. Chu Khải Văn giống ác ma vậy cười. Không được. Lại cầm lấy Tiểu Phi. Cùng nàng so. Gia Ân cũng hội nghe được. Triệu Quyền nói, nhưng hắn vừa mới theo phẫn nộ mà bài trừ ngắn ngủi lý trí, hình như lại từ từ mơ hồ, hơn nữa nhìn trên đài thư phi ánh mắt càng lúc càng đói khát, thở gấp càng thêm nồng trọc. Chu Khải Văn tiếp tục dụ dỗ nói, Quyền tổng thực yêu thích Tiểu Phi a. Có xinh đẹp như vậy nàng dâu ở nhà, hẳn là thập phần hạnh phúc, mỗi ngày cảnh đẹp ý vui. Ngươi đang nói cái gì? Cái loại này yêu thích. Nói cho ngươi không giống với. Có cái gì không giống với? Kỳ thật công công mơ ước nàng dâu thân thể là rất bình thường, nói sau này nữ nhân lại không phải là thật Tiểu Phi, chính là ngài nếu như xem nàng như thành Tiểu Phi đến thay vào, hắc hắc. Trận này Tú nhất định càng kích thích. Ngươi? Không. Như thế có thể. Nghĩ cũng không thể nghĩ. Lúc này trên đài đi lên một tên mang bên ngoài cụ, tinh tráng thân thể mặc du tỏa sáng, toàn thân trên dưới chỉ mặc bó sát người tam giác khố đi chân trần mảnh nam, tại thư phi bên người đứng vững. Hiện tại, chúng ta người thi hành phải từ từ vạch trần bị phạt người vợ. Chủ trì người ta nói, hiện trường lập tức tuôn ra nhiệt liệt tiếng vỗ tay cùng huýt sáo. Tên kia mảnh nam trước cầm lấy một thùng dầu bôi trơn, theo thư phi tuyết trắng gáy lâm rơi. Ân ô! Thư phi muốn tránh không chỗ trốn, chỉ có thể xấu hổ khổ nức nở, nhanh chóng đỡ tại giữa hai chân gậy rung đầu, đã để nàng dẫm giày cao gót mũi chân sấp xỉ rút gân. Mảnh nam tại thư phi mặc lấy bên người mỏng vớ đen thân thể lâm biến dầu bôi trơn, buông cái thùng về sau, hai tờ bàn tay to tại nàng rung rung thân thể yêu kiều phủ xóa sạch. Tơ mỏng tại dầu bôi trơn thấm vào hạ càng thêm trong suốt, không gói được trần trụi mê người nóng bỏng thân thể. Thư phi đáng thương thở gấp, cảm thấy thẹn đến không dám ngẩng mặt lên, bởi vì nàng biết Triệu Quyền chính nhìn chằm chằm lấy nàng bị kia mảnh nam tại trắng ngoãn thân thể dở trò, thân thể mỗi một tấc làn da đều chạy không khỏi bị vuốt ve vận mệnh. Ta là tại chính mình ngựa gỗ thượng phẫn nộ buồn rống, nhưng mông cắm ở cứng rắn thành thực một lưng. Giữa đùi giống như đã mài đến xước da, hơi chút động tác kịch liệt một điểm liền đau đớn đến muốn phun lệ. Mảnh nam đem dầu bôi trơn từ thư phi cổ đi xuống xóa sạch đến bắp chân, lưng đùi, sau đó hai tay vừa trơn hồi nàng ngực, lúc này nàng ngạo nghễ vểnh lên vú nhỏ đã gắt gao ẩm ướt dán tại mỏng vớ đen, mềm mại núm vú không để ý chủ nhân cảm thấy thẹn cương lên kích đột. Mảnh nam đầu ngón tay bốc lên láo cá vớ đen, suy, hướng đến hai bên xé vỡ. Ô. Thư phi ngó mặt đi chỗ khác, vớ đen tuyết rơi bạch bộ ngực sữa chói mắt vậy đẹp mắt, hai cái hình dạng xinh đẹp, nùng kết hợp độ tiểu bạch thỏ theo trói buộc trung toát ra ra, hồng phấn nải tim có ở đây không hạ trăm đạo cực nóng tầm mắt trung hoảng chiến. Hiện trường im lặng 2 giây, lập tức vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tán. Quá đẹp. Cốc mê người vú sữa a. Kia một chút khách nhân phấn khởi hoan hô. Như thế nào đây? Chất nàng dâu. Nha, ta là nói Tiểu Phi vú sữa. Vậy cũng không thua nàng a, tuy rằng chúng ta đều chưa có xem qua, nhưng suy đoán chắc cũng là như vậy mềm mại, xinh đẹp, hình dạng cũng như vậy dụ người mới đúng. Ân. Ân. Triệu Quyền đã không thể mở miệng phản bác, trong mắt mau đột xuất hốc mắt vậy, nhìn thẳng chính mình nàng dâu bại lộ tại trong không khí trần trụi bộ ngực sữa. Miệng mở rộng dồn dập thở gấp. Giống Tiểu Phi xinh đẹp như vậy lại có khí chất, nải tim chắc cũng là màu hồng phấn a. Quyền luôn không phải là từng suy đoán hoặc ảo tưởng quá. Ta không biết. Không biết có thể đoán à. Thảo luận một chút không quan hệ, dù sao đại tẩu cùng chất nàng dâu đều không ở nơi này. Thảo luận mỹ nữ thân thể là sở hữu bình thường nam nhân đều có hứng thú không phải sao? Đúng vậy a. Quyền tổng, đoán một chút nha, chất nàng dâu núng vú là màu gì? Vương Hồng Đài hưng phấn gia nhập đề tài. Lúc này trên đài Thư Phi lại một tiếng xấu hổ ngâm, cái kia mảnh nam đã đem nàng trên người mỏng vớ đen trang xé rách đến rốn trở xuống, lộ ra bị cạo tịnh lông mu hạ thân, mơ hồ thấy được tại gậy mát xa đầu chấn động ướt át tiểu phùng. Dưới đài lại lần nữa tuôn ra tiếng vỗ tay. Đúng vậy a, mau đoán một chút, chất nàng dâu núng vú cái gì sắc, cốt muốn nghe công công như thế đoán. Chu Khải Văn nhân cơ hội lại truy vấn. Phấn. Hồng phấn. Triệu Quyền đã hoàn toàn trầm luân tại trên đài huyết mạch sôi sục kích thích cảnh tượng, thật trả lời Chu Khải Văn hạ lưu vấn đề. Có loại này nàng dâu thật sự rất làm người ta hâm mộ a, ha ha, không bằng, ngày đêm nay liền đem trên đài này xuất quỷ xinh đẹp người vợ nghĩ làm là Thư Phi, nhìn nàng thật tốt bị chà đạp, nhất định rất kích thích. Không. Như thế có thể. Triệu Quyền lẩm bẩm niệm, tầm mắt lại không rời đi vũ đài. Lúc này Mãnh Nam đã đang dùng kéo sắt cắt bỏ Thư Phi tứ chi thượng vớ đen, xem ra là muốn cho nàng hoàn toàn trần trụi. Nhìn, chất nàng dâu dáng người tốt như vậy, da dẻ giống ti giống nhau trơn bóng, thật chỉ có thể dùng băng cơ ngọc cốt hình dung, ngài đã kêu nàng một tiếng, gọi nàng Tiểu Phi, kêu lên đến hội càng hưng phấn, cam đoan ngài gặp nạn quên một đêm. Chu Khải Văn một mực dụ dỗ Triệu Quyền rơi vào địa ngục. A. Triệu Quyền nồng trọc thở hổn hển. Tiểu Phi cũng bị lột sạch, mau gọi nàng a. Tiểu Phi. Nha. Tiểu Phi. Triệu Quyền tại dược tính cùng dục niệm mê loạn xuống, nội tâm đạo đức giới hạn cuối cùng bị vượt qua, kêu chính mình nàng dâu gọi thân mật, còn rên rỉ đi ra. Tuyệt quá a, Tiểu Phi bị lột sạch, trên người cũng chưa một tia một luồng rồi, liền lông mu cũng chà xát được thật sạch sẽ. Chu Khải Văn hưng phấn mà nói. Tiểu Phi. Không thể lấy như vậy. Làm sao có thể làm nam nhân khác đối với ngươi như vậy? Triệu Quyền kích động trách cứ, nhưng ánh mắt lại thiêu đốt phấn khởi ngọn lửa. Thư Phi cũng nghe thấy bọn họ sở hữu đối thoại, xấu hổ đến sắp hôn quyết, lại chỉ có thể cưỡi ở ngựa gỗ thượng tiếp nhận sở hữu sĩ lăng. Trên người ẩm ướt dính mỏng vớ đen đã bị Mãnh Nam từng mảnh một kéo phá kéo, Mãnh Nam theo nàng xinh đẹp tuyết chừng thượng rút đi vớ đen, lại đem giày cao gót bộ hồi nàng trên chân. Hiện tại trần trụi nàng, cũng chỉ thừa không có tất chân trần dẫm dày. Hoàng Mỹ không tì vết thân thể bị xóa sạch biến dầu bôi trơn, tại vũ đài ngọn đèn chiếu xuống chớp động mê người sáng bóng, của nàng tuyết trắng mềm mại, cùng bên cạnh đồng dạng hiện lên mặt một bả đen thui Mãnh Nam thân thể, vừa lúc là dưới ánh đèn mãnh liệt đối lập. Cùng trượng phu nói xin lỗi. Địa Trung Hải trọc chủ trì nhân cầm lấy yêu tay nhỏ, nhẹ nhàng điều khiển Thư Phi rung rung đầu vú. Ân. A. Thư Phi quật cường đem mặt nghiêng đi. Không nói. Yêu tay nhỏ lập tức đánh vào tuyết trắng nhũ thịt, phát ra ba. Nhất thanh thúy hưởng. Ô a. Thư Phi gào thét đi ra. Nói lại lần nữa, cùng trượng phu xin lỗi, đúng rồi, trượng phu của ngươi tên gọi là gì? Thư Phi vẫn đang cúi đầu thở gấp, không để ý hắn nói. Thực quật cường nha. Địa Trung Hải trọc nam trong tay xử phạt tay nhỏ duyên Thư Phi mẫn cảm trung tuyến, theo xương quai xanh, khe ngực, bụng ương, một mực nhẹ vạch đến giữa hai chân, Thư Phi buồn khổ rên rỉ xoay chiến, nhưng trốn tránh không được Địa Trung Hải trọc nam khiêu khích, hai bên đùi thành trong đã tất cả đều là dâm thủy sáng bóng. Xử phạt tay nhỏ lại đi vòng qua sau lưng nàng, duyên mật đào vậy mông cong đường cong, vói vào đang bị gậy mát xa đầu ong ong chấn động giữa đùi. Nha! Thư Phi bi tiên ngâm nháy mắt kịch liệt, mông vặn vẹo muốn chạy trốn cách xa lửa cháy đổ thêm dầu tra tấn. Dạng này âm thanh cùng phản ứng, chọc cho những khách nhân dục hỏa càng cao hơn phòng. Địa Trung Hải trọc nam biến thành nàng đã mau gân mỏi lực cạn, bỗng nhiên rút ra yêu xử phạt tay nhỏ, dùng sức hướng đến mật mông thượng quất rơi, tùy theo ba một tiếng thanh thúy vang dội, tuyết trắng mông lập tức trồi lên khó coi vết đỏ. Thư Phi ngưỡng thẳng gáy ngọc nhảy qua tại ngựa gỗ thượng run rẩy, trong miệng ách ách ách buồn kêu. Nha, cao trào. Quá kinh người, nhìn nàng, hai cái đùi đẩu thành như vậy. Nha, nha. Còn tại cao trào, còn không có kết thúc, tốt kích thích a. Tiểu Phi. Cao trào. không thể lấy như vậy. Cô gái hư. Thực xin lỗi ta. Thực xin lỗi gia ân. Những khách nhân hoan hô, liền triệu quyền âm thanh đều mặc tạp tại bên trong. Lòng ta đau đớn xem sách phi ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người, còn có chính mình công công tầm mắt đã ở trường hợp, bị sĩ lăng đến quăng thân, nhưng này ra tấn tự hồ chỉ là đêm nay khai bưng. Khi địa trung hải trọc nam hưng phấn nói, nhìn đến còn muốn cho nàng càng nhiều ra tấn mới được, bằng không nữ nhân này hoàn toàn không hiểu vì chính mình hành vì sám hối. Hắn đối kia mảnh nam nói, đem nàng trên chân giày cao gót cởi. Vì thế vừa bị ném thân hút hết khí lực, hấp hối thư phi, trên chân giày cao gót bị mảnh nam ngồi chồm hổm xuống nhất nhất cởi, không có giày cao gót, thư phi nhị chỉ mũi chân chỉ còn chỉ tim đụng đến tới đất, càng nhiều sức nặng đặt ở sĩ chỗ chấn động gậy mát xa đầu. Ô! Ô ân! Ô! Không vài giây, nàng so vừa rồi cao trào trước kịch liệt hơn tại tầm mắt mọi người trung tránh xoay, mãnh liệt ngọn đèn độ ấm cùng thân thể dày vò, làm nàng sáng bóng thân thể tất cả đều là mồ hôi thủy đầu không ngừng ngã nhào. Quá hưng phấn! Như thế có thể như vậy kích thích. Nữ nhân này, liền đầu ngón chân cố hết sức gợi lên đến bộ dạng, đều làm người ta chịu không nổi a. Nha nha! Phải không là lại muốn cao trào? A! Tiểu! Tiểu! Không phải là nước tiểu, là triều phun. Nhìn! Nàng lại đang run lên, lần này càng lợi hại bộ dạng. Khi một chút cầm thú nhiệt huyết sôi trào, nhưng không có người chú ý tới thư phi trắng noãn chân trong lòng bàn tay lóe ra ngân quang, liền thanh tú đệ nhất cây ngón chân cùng đệ nhị cây ngón chân kẻ chân, cũng lộ ra tàn nhẫn châm đuôi. Đây là vì không cho nàng lưu sản mà có thể tận tình lăng nhục nàng sở ôm huyệt châm. Trước dừng lại, giúp nàng mặc lại giày. Địa trung hải trọc nam kêu nhân tắt đi gậy mát xa chấn động, mảnh nam cũng nhặt về thư phi giày cao gót thay nàng mặc lên, phần ngoại lệ phi đã chân chua cốt nhuyễn, tùy ý thiết khảo huyền treo nàng tinh tế cánh tay, cúi thấp đầu vô lực thân suyễn. Cho ngươi nghỉ ngơi một chút, trước đến chơi giang phu. Ô! Mệt mỏi thư phi nghe thấy, lập tức kích động lắc đầu. Không nghĩ tới chúng ta ngoạn tình nhân à? Sẽ đau lòng sao? Thư phi cầu lệ, dùng cầu xin ánh mắt nhìn ngốc đầu nam gật đầu. Ngươi này giang phu thật sự là hạnh phúc a, đẹp như vậy người vợ đối ngươi khăng khăng một mực. Địa trung hải trọc nam đi đến ta bên này, một bàn tay nắm một phen tiểu ngọn nến, một tay cầm lấy cái bật lửa, lúc này có người ở trên người ta mạc du. Ta biết loại này du là làm sát du không dễ động lại tại gia dễ thượng FM nhỏ nến chuyên dụng du. Nghĩ chính mình chịu khổ, vẫn để cho nữ nhân thay ngươi bị phạt. Địa trung hải trọc nam hỏi ta. A. Ta liều mạng muốn nói ta chính mình, nhưng bị cầu bỏ vào ở miệng chỉ có thể phát ra mơ hồ loạn hống. Đồng thời ở nơi này, thư phi cũng theo ta giống nhau ô ô buồn kêu. Ta biết nàng muốn nói là muốn thay ta bị phạt. Nhìn giống như là nữ sinh muốn thay ngươi chịu tội bộ dạng. A. Ta liều mạng lắc đầu, nhưng địa trung hải trọc nam đã phớt lời ta, lại lần nữa đi trở về thư phi trước mặt. Ngươi thật muốn thay tình nhân thụ hình. Thư phi nghĩ cũng chưa muốn dùng lực gật đầu. Nghĩ rõ ràng sao? Hắc, kế tiếp những cái này. Nhưng là sẽ làm ngươi thích đến kêu trời không ư, kêu đất không hử nga. Thư phi lại lần nữa gật đầu. Không nghĩ tới ngươi nhân đẹp như vậy, thế nhưng vì giang phu không biết liêm sĩ như vậy, được rồi, sẽ thanh toàn ngươi. Địa trung hải trọc nam lộ ra nhe răng cười, đối trợ thủ nói, đem cái kia lấy ra. Trợ thủ phủng đến một cái hộp, địa trung hải trọc nam theo bên trong lấy ra hai đầu trắng trắng mập mập tàm bảo bảo. Ô! Thư phi trợn to mắt nhìn chằm chằm lấy không ngừng nhúc nhích bạch trùng, thê mỹ lệ mắt tràn ngập sợ hãi. Hối hận sao? Thư phi lại kiên quyết lắc đầu. Như vậy không biết hối cải, kia tự chậm chậm thưởng thức a. Hắn đem hai cái tàm phần đuôi dùng cùng đầu dây nhỏ hai bưng trói chặt, sau đó dây thừng vòng qua thư phi gáy, hai đầu tàm bảo bảo liền vừa vặn dừng ở trước bộ ngực sữa của nàng đầu vú phía trên. Tàm chừng tại mẫn cảm núng vú nhúc nhích xúc cảm, quan nghĩ liền làm người ta nổi cả da gà, nàng bắt đầu kinh hoảng thở gấp run run, nhưng còn không có kết thúc, Địa Trung Hải Trọc Nam dùng tiêu độc quá châm nhỏ, đâm thủng tàm thể phần đuôi, đem chúng nó sâu, đinh, tại tuyết trắng trên ngực. Châm ôm vào thịt nháy mắt, Thư Phi gào thét đã không khống chế được. Hai đầu trắng mập nhuyễn chừng trùng, ngay tại mềm mại nải tim thượng cuốn nhúc nhích, khó nhịn dính ngứa, làm Thư Phi cưỡi ở ngựa gỗ thượng trần truồng kịch liệt xoay chiến. Lại đến điểm này, Tàm Bảo Bảo yêu nhất, lá dâu trích dịch. Địa Trung Hải Trọc Nam nhe răng cười, theo nhất cái bình nhỏ trung đào ra một ít đà màu xanh lá cục cao su vật, bôi ở Thư Phi trước ngực nhị điểm. Mới nhất đồ, Tàm Bảo Bảo lập tức đói khát cuốn lấy mẫn cảm núng vú, dùng chúng nó nhuyễn miệng không ngừng khiết cắn, đương nhiên tàm miệng cắn không dưới nhân làn da, bất quá loại này thoát không nổi ma ngứa khổ hình, đã để Thư Phi tại ngựa gỗ thượng dãy dụa tới cực điểm. Kia một chút nhìn ngây ngô khách nhân, lúc này mới phát ra như sấm tiếng vỗ tay, phấn khởi thảo luận bên tai không dứt. Nải tim cư nhiên cương lên thành như vậy. Thật sự là quá kích thích. Núng vú giống như mau nhỏ máu ra rồi, thật là đỏ. Nói không chừng sữa mẹ cùng máu cùng nhau tích xuất. Nhìn nàng như vậy dãy dụa, trái tim của ta mau không chịu nổi. Thích a, hắc hắc, đúng rồi. Địa Trung Hải hình trọc nam nhìn thống khổ tránh xoay Thư Phi cười dâm, bỗng nhiên xoay người đối Triệu Quyền kia một bàn, vừa rồi nghe nói vị này khách nhân, đem nàng thay vào thành chính mình nàng dâu tìm kích thích, hiện tại khách nhân nhìn có cái gì cảm nghĩ, phải không là rất hưng phấn à? Bị hỏi Triệu Quyền đôi mắt đỏ đậm, hô hấp nồng trọc như trâu, cơ hồ không có cách nào nói chuyện, kia một chút xúc sinh uy hắn không biết là cái gì bột phấn. Nàng dâu tên gọi là gì, làm mọi người đều biết. Như vậy không phải là càng kích thích sao? Địa Trung Hải hình trọc nam đem microphone đầu đưa tới Triệu Quyền trước mặt. Tiểu. Tiểu Phi. Triệu Quyền bị cuồng loạn dược tính cùng dục hỏa khống chế, lẩm bẩm nói ra. Tên đầy đủ là cái gì? Thư Phi. Kêu Thư Phi. Các vị, nghe thấy được sao? Vị này khách nhân nàng dâu tên là Thư Phi, tên rất đẹp thế nào? Địa Trung Hải hình trọc nam lớn tiếng tuyên bố. Nha! Thư Phi! Thật tốt xử phạt nàng. Làm nàng tại ngựa gỗ thượng bị ngoạn phá hư. Đúng! Ngươi nàng dâu tại trên đài, đang bị đùa bẩn đâu. Các bàn khách nhân lập tức hưng phấn phụ họa, hiện trường chỉ có thể dùng ngược dục dàn dụa để hình dung. Thư Phi đẹp không? Địa Trung Hải hình trọc nam lại hỏi Triệu Quyền. Ân! Triệu Quyền không chút do dự gật đầu. Ngươi ở nhà, từng trải nghĩ tới muốn đem nàng dâu lấy hết. Triệu Quyền chần chờ không đáp, lúc này hắn biểu tình biểu hiện đầu óc hỗn loạn tới cực điểm. Có nghĩ qua nàng dâu thân thể sao? Địa Trung Hải hình trọc nam khí mà không bỏ ép hỏi, nói a, cùng đại gia chia sẻ thôi. Nghĩ. Nghĩ tới đem nàng dâu tróc trơn bóng, đem nàng đẩy ngã, đặt ở nàng trơn mềm thân thể làm a. Ta. Không. Lần này Triệu Quyền biểu tình rối rắm thống khổ, còn tại cùng chính mình nội tâm đạo đức một điểm cuối cùng điểm bắn ngược đối kháng, cũng có thể còn biết Triệu Gia Ân ngay tại bên cạnh. Không quan hệ, khách nhân còn không có thả thực mở, ta đến trợ giúp ngài. Địa Trung Hải hình trọc nam cầm lại microphone nói, nếu trên đài vị này xinh đẹp người vợ cùng ngài nàng dâu Thư Phi lớn lên giống, ngài đêm nay liền xem nàng như thành nàng dâu a. Chúng ta đại gia cũng hội xem nàng như làm Thư Phi đến nhìn. Được không? Triệu Quyền chần chờ bán dây, chậm rãi gật đầu. Kêu ngài nàng dâu tới nghe nghe. Hắn lại đem microphone đưa đến Triệu Quyền trước mặt. Phi. Tiểu. Phi. Trên đài bất lực tránh xoay Thư Phi, xấu hổ đến không dám đem mặt chuyển qua. Hiện tại ta cần phải công công hỗ trợ. Lên đài đem nàng dâu trên chân giày cao gót cởi, xử phạt muốn chân chính bắt đầu. Triệu Quyền trong người một bên bạn xấu cùng Địa Trung Hải hình trọc nam thôi kéo xuống, đánh xích bạc, tập tỉnh bị đưa Thư Phi chân một bên ngồi. Thư Phi trừ bỏ đang theo quấn quanh tại nải tim thượng khiết cắn nàng đầu vú tàm trùng đối kháng mà chiến xoay rên rỉ bên ngoài, căn bản không dám đem mặt chuyển chính thức, chỉ sợ bị Triệu Quyền nhận ra. Cùng nàng dâu nói một chút, có thể hay không lấy cởi nàng giày. Địa Trung Hải hình trọc nam nói. Triệu Quyền nhìn trước mắt Thư Phi mang giày cao gót xinh đẹp chừng, trần trụi lưng đùi tuyến đầu gợi cảm, làn da tuyết trắng trơn bóng, làm hắn hô hấp càng thêm dồn dập, nói chuyện nghiêm trọng run rẩy. Tiểu Phi, ba ba, cởi ngươi giày cao gót. Có thể chứ? Bọn họ nói. Phải xử phạt. Thư Phi trừ bỏ xấu hổ nuốt, căn bản không dám đáp lại. Không nghe thấy công công hỏi ngươi nói sao? Trả lời a. Địa Trung Hải hình trọc nam lớn tiếng đối Thư Phi nói. Ô. Thư Phi cảm thấy thẹn gật đầu. Tiểu Phi nói có thể, ngài động thủ đi. Triệu Quyền tay đang phát run, bắt lấy giày cao gót dưới đáy, vụng về theo Thư Phi xinh đẹp chân nha thượng gỡ xuống, không có giày cao gót, Thư Phi gợi cảm chân trần chỉ có thể dùng sức đánh thẳng mu bàn chân, còn lại chỉ tiêm một chút đụng đến tới đất, như vậy mê người đẹp mắt cảnh tượng, làm Triệu Quyền hưng phấn đến sự khó thở. Hai cái giày đều cởi đi về sau, Thư Phi nhảy qua cưỡi ở ngựa gỗ thượng thon dài chân ngọc đã bắt đầu phát run. Địa Trung Hải trọc nam làm gậy massage khôi phục chấn động, nàng càng giống như bị vô số điện lưu lũi quá thân thể vậy, tại ngựa gỗ thượng kịch liệt dao động xoay lên. Dãy dụa thành tốt như vậy đáng thương a. Bất quá thật để cho máu người mạch sôi sục. Kêu cũng để cho nhân dục hỏa đốt người, thật sự là chịu không nổi a. Đầu ngón chân đều rời đi mặt đất. Đây căn bản là thật kỵ ngựa gỗ, tốt kích thích. Ô. Ô. Thư Phi rên rỉ, tại đầu vú cùng hạ thân song trọng lăn trì xuống, kịch liệt đỉnh xoay mông cùng ý đồ vung vẫy vú nhỏ, muốn cho hai cái tàm bảo bảo rời đi ma ngứa khó nhịn phấn nộn nảy tim, nhưng đây căn bản là làm không được chuyện, chỉ làm cho liên can cầm thú càng dục hỏa dương cao. Mà bị cột vào một con khác ngựa gỗ thượng ta, là đau lòng phẫn nộ, lại bất lực. Phải không là không chịu nổi. Hắc hắc, Địa Trung Hải hình trọc nam cười dâm nhìn nàng. Ô. Ân ô. Nàng không gật đầu, nhưng thê mỹ lệ mắt đã lộ ra không giấu được cầu xin. Được rồi, cho ngươi một điểm pha vo. Địa Trung Hải hình trọc nam làm thủ thế, bên cạnh mảnh nam lập tức chuyển đến hai chi cao chừng 1m5, phía dưới nắm chắc tạo có thể lập ổn đứng thẳng cọc gỗ, đặt ở Thư Phi trái phải nghiêng. Cọc gỗ trên có sắp xếp lỗ nhỏ. Từ cao tới thấp, hắn đem một cây tiểu một tắc máu tiến độ cao ở bên trong viên động, lộ ra ước ngũ cm dài độ bên ngoài. Địa Trung Hải hình trọc nam chỉ hai bên cọc gỗ thượng tiểu đột xuất vật, đối Thư Phi cười gằn nói, chân có thể dẫm nát nơi này. Thư Phi xấu hổ giận dữ lắc đầu, nàng như thế nguyện ý ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống, chính mình đem chân nhắc tới đến dẫm nát kia phía trên. Như vậy cùng cấp là đem hai chân tách ra làm người ta nhìn xem nhất thanh nhị sở. Không quan hệ, tùy ngươi. Địa Trung Hải hình trọc nam đối mảnh nam nói, điều cao ngựa gỗ một tấc. Mảnh nam thao tác ngựa gỗ để tạo trục xoay, Thư Phi dưới người ngựa gỗ chậm rãi lên cao. Ách. Ô ách. Thư Phi thống khổ hơn tại phía trên dãy dụa, nàng hai tờ chân trần lơ lửng, liền ngón chân tim đều cấu không đến. Thật kích thích a. Ta nhìn nàng vừa nhanh muốn cao trào rồi. Mông cùng vú sữa đều đá thành như vậy. Rõ ràng là khí chất tốt như vậy mỹ nữ, thật tàn nhẫn lại làm người ta hưng phấn. Nha. Nha. Nàng chân đạp tại phía trên, cuối cùng không chịu nổi. Chính mình đem chân trương như vậy, tư thế hảo dâm đảng a. Màu hồng phấn bi đều bị nhìn thấy. Thư Phi chịu đựng bị nhìn quan toàn bộ cảm thấy thẹn, tại ngựa gỗ thượng mở ra chân, dùng tim tú ngón chân phàn ở cọc gỗ thượng tiểu tiểu chân đạp. Ngón chân của nàng đầu thật đẹp, cốt thanh tú, hơn nữa dùng sức ôm lấy này nọ bộ dạng thật cảm giác. Ô! Ách! Tuy rằng dưới chân có tiểu tiểu chi lực điểm, phần ngoại lệ phi tình cảnh cũng không cải thiện bao nhiêu, không bao lâu lại đang khách nhân hoang hô tiếng trung kích xấu hổ quan thân. Đem chân đạp điều cao. Địa Trung Hải hình trọc nam chỉ thị, mảnh nam không để ý của nàng bi chiến, tàn nhẫn đem ban tại tiểu một xuyên thượng mỹ lệ ngón chân bát rơi, sau đó đem một xuyên nhổ xuống, nhét vào lớp 11 cách viên động nội. Thư Phi lại lần nữa lâm vào mũi chân cấu không chạm đất thảm cảnh, toàn bộ sắp xếp chấn động gậy massage, làm nàng tức làm cho gân mỏi lực cạn, vẫn đang đau khổ tránh xoay, mà vòng tại nải tim thượng tàm trùng. Vẫn như củ điên cuồng cắn khiết đỏ lên đến khoái tích máu tựa như đầu vú. Ô! Nàng bất lực lắc đầu, Hai hạt vú nhỏ không ngừng ở trước ngực chiến hoảng, lại quăng thế nào cũng không ra kia hai đầu nhuyễn chừng mập trùng. Đừng có dùng cái loại này đáng thương ánh mắt xem ta, làm nũng là vô dụng, ta không sẽ giúp ngươi, muốn thoải mái liền chính mình đem chân thân đi lên. Địa Trung Hải hình trọc nam nhe răng cười nói. Ân ô. Ách. Thư Phi lúc này chỉ có thể kẹp chặt dưới người ngựa gỗ, hai đầu huyền thon dài lõa chân không được run rẩy vặn vẹo, kia có năng lực có thể chính mình đem chân nâng thượng bị điều cao chân nhỏ đạp. Muốn không cần mời ngươi công công cứu ngươi. Ô. Thư Phi xấu hổ hoảng lắc đầu. Cầu ngươi công công giúp ngươi đem chân mang lên a, hắn hiện tại không nhận ra đến ngươi là ai, chỉ hội nghĩ đến ngươi là giả nghĩ nàng dâu, yên tâm. Địa Trung Hải hình trọc nam tại nàng bên tai nhỏ giọng nói. Thư Phi không tin hắn lời nói, còn dùng sức lắc đầu. Như vậy ngươi chống đỡ không đi xuống, ta sẽ không tha ngươi xuống, sẽ làm ngươi cưỡi ở phía trên kỵ đến té xỉu, sau đó sẽ thích đến tỉnh lại. Nói xong, hắn lại lau một chút lá dâu trích dịch tại nàng sung huyết nải tim. Lần này là bỏ thêm sẽ làm Tàm Bảo Bảo có đói khát cảm thành phần tại bên trong, nhìn. Có cảm giác hay không, chúng nó phải không là ăn điên cuồng hơn rồi hả? Thư Phi đau khổ lắc đầu buồn kêu, cầu xin Địa Trung Hải hình trọc nam buông tha nàng, coi nàng cuột cường như vậy cá tính, hẳn là đã xa xa vượt qua thể xác tinh thần có khả năng phụ hà cực hạn. Thỉnh công công cứu ngươi sao? Ân. Ô. Thư Phi đã không thể nào tuyển chọn, chỉ có thể khuất phục. Ta đây đem ngươi trên mặt bố bắt, ngươi chính mình nói với hắn. Ô. Thư Phi xinh đẹp mắt to tràn ngập hoảng sợ, liều mạng lắc đầu cầu xin, nhưng Địa Trung Hải hình trọc nam vẫn là tàn nhẫn đem che khuất nàng hạ nửa bên mặt đãng lụa mỏng yết rơi. Đáng thương Thư Phi ra sức đem mặt dời đi chỗ khác, không dám làm hai mắt ngây người. Từ lúc bắt đầu nhìn thẳng nàng không để Triệu Quyền nhìn đến dung mạo. Địa Trung Hải hình trọc nam lại cởi xuống miệng nàng kìm miệng cầu, nắm nàng cầm bắt buộc nàng đem mặt chuyển chính thức. Sắc mặt tái nhợt sợi tóc hỗn độn Thư Phi, lập tức lại đem đầu xoay hồi một bên. Chuyển qua, cho ngươi công công nhìn đến ngươi khuôn mặt. Địa Trung Hải hình trọc nam lạnh lùng nói. Ân. Ân. Thư Phi quật cường không nghe. Chính là ngồi ở ngựa gỗ thượng cố gắng nhịn xuống thở gấp, sợ âm thanh bị Triệu Quyền nhận ra. Mồ hôi không ngừng tụ tập thành đầu, theo nàng mặc du gợi cảm thân thể da tốc trượt xuống, liền ngón chân tim đều trụy bọc nước. Nhìn đến muốn tu Lý Giang Phu, mới có thể làm cho ngươi nghe lời. Địa Trung Hải hình trọc nam đối trợ thủ nói, đi cầm lấy phun thương, dùng lửa đốt Giang Phu mông nhất định rất thơm. Không. Không muốn. Ân a, Thư Phi vì ta mở miệng cầu xin, nói xong cũng không nhịn được nữa kịch liệt rên rỉ, mông tiếp tục tại gậy mát xa đầu đỉnh xoay nghĩ giảm bớt tra tấn. Ta ô ô buồn rống, muốn Thư Phi đừng động ta, không nên bị hiếp bức. Nhưng này là vô dụng, bọn họ biết chỉ cần lợi dụng ta, Thư Phi liền tùy ý sắp xếp. Cái thanh kia mặt chuyển tốt, nhìn ngươi công công. Ân. Thư Phi cố nhịn cảm thấy thẹn bất an. Chiếu Địa Trung Hải hình trọc nam yêu cầu làm, cả người hô hấp hỗn loạn, cắn tái nhợt môi dưới một mực phát run. Khách nhân nhận ra nàng sao? Phải không là ngài nàng dâu Thư Phi? Địa Trung Hải hình trọc nam bóp Thư Phi cầm, xoay ở của nàng mặt cấp Triệu Quyền nhìn. Ô! Không! Thư Phi bị bắt cùng chính mình công công dưới tình huống như vậy quen biết nhau, phương tâm đều nhanh muốn ngừng. Ân! Giống như... Triệu Quyền ánh mắt si mê tham lam, nhìn chằm chằm lấy Sở Cảnh không chịu nổi trần trụi nàng dâu, nhưng rồi lập tức tiếp lấy lắc đầu, nhưng chỉ là giống. Nhà chúng ta Tiểu Phi. Thật biết điều. Có khí chất lại thích gia giáo. Không thể nào là nàng. Thư Phi nghe công công lời nói, nước mắt lập tức dâng ra xinh đẹp đôi mắt, không biết là nhẹ nhàng thở ra, vẫn là xấu hổ đến cực điểm. Đương nhiên a. Tại sao có thể là ngài hiền thục vợ, chúng ta nói qua, đêm nay nàng chính là ngài nàng dâu thay vào phẩm, cấp đại gia tìm kích thích mà thôi, khác những khách nhân nói đúng hay không à? Đúng. Chính là tạm thời xem nàng như thành Thư Phi đến chà đạp. Khi một chút khách nhân hưng phấn phụ họa, kỳ Kỳ thật vừa rồi ta nhìn thấy Trọc Nam trợ lý tại phát ra thư phi cùng Triệu Gia Ân còn có nàng cha mẹ chồng chụp ảnh chung, dưới đài kia một vài người sớm đều biết ngựa gỗ thượng xinh đẹp nhân thật là Triệu Quyền nàng dâu, nhưng vẫn phối hợp chủ trì nhân lừa dối hắn, bởi vì này dạng kế tiếp mới có càng kích thích có thể nhìn. Còn không cầu công công giúp ngươi, nhớ kỹ, đêm nay vị này khách nhân nhưng là ngươi công công, thân phận của ngươi là nhân gia nàng dâu, gọi là thư phi, hiểu không? Địa Trung Hải Trọc Nam nhe răng cười đối thư phi nói. Thư phi xấu hổ hạp thượng lệ mắt, thống khổ gật đầu. Biết thì nói mau a, cầu công công giúp ngươi nhấc chân, muốn kêu ba ba nha. Ân. Ân. Mau. Ân. Ba. Hừ. Nàng vẫn nhịn không được tại ngựa gỗ thượng xấu hổ xoay sạch sẽ thân thể, thở gấp nói, giúp ta. Đem chân. Mang lên. Được không? Ta không chịu nổi. Ân. Hừ. Tốt. Tiểu phi. Đem chính mình thật nàng dâu trở thành nàng dâu thay vào Triệu Quyền, dục hỏa đốt người đến mau nói không ra lời, gian nan nuốt cửa vào thủy, mới lại tiếp tục, ba giúp ngươi. Hắn run run nâng lên thư phi tuyết trắng gợi cảm chân nha, hô hấp lại gấp hơn xúc, mà thư phi bị chính mình công công tay tiếp xúc được gan bàn chân làn da, cũng một mực thẹn thùng run run. Thật là mềm. Thật là trơn. Tiểu phi chân. Thật đẹp. Triệu Quyền mê luyến phủng cao nó thưởng thức. Ân. Ba. Ba. Nhanh chút. Tiểu phi. Cốt vất vả. A. Thư phi tại ngựa gỗ thượng dãy dụa kịch liệt, hình như vừa nhanh bị rõ ràng trá ra cao trào. Vâng. Ba ba lập tức. Triệu Quyền đem nàng một chân mang lên cọc gỗ thượng chân đạp độ cao, làm thư phi dùng chân chỉ ôm lấy kia căng tiểu một xuyên, tiếp lấy lại đổi một khác chân cũng đi lên. Đối với trần trụi giữa đùi một mực kẹp chặt cường lực gậy mát xa thư phi mà nói, loại này cảm thấy thẹn đến cực điểm tư thế, cũng là vô tận tra tấn trung tiểu tiểu gỗ nổi, chẳng qua chi này chống đỡ không được bao lâu, nàng tại ngựa gỗ thượng mê người thân hình, vừa nhanh muốn đạt tới cảm thấy thẹn cao trào. Lúc này vậy cũng ác địa Trung Hải hình Trọc Nam, cư nhiên ngã tràn đầy một cái chén nhỏ rượu cầm đến nàng trước môi. Đêm này uống cạn, thế giới tối liệt rượu, được xưng liệt nữ hủy diệt giả 90 độ sinh mệnh nước. Không. Thư phi ngó mặt đi chỗ khác kịch liệt hừ xuyển. Uống cạn. Địa Trung Hải hình Trọc Nam mệnh lệnh. Van cầu ngươi. Ta. Hừ. Bụng. Có bảo bảo. Dù sao cũng không là ngươi thân trượng phu loại, sinh đi ra ngoài là dị dạng hoặc ngu ngốc cũng sẽ không có người để ý. Địa Trung Hải hình Trọc Nam nói không phải là nhân nói. Không. Muốn. Uống vào về sau, liền hòa tan ngươi lòng liêm sỉ, đến lúc đó cho ngươi công công yêu thương ngươi có vẻ sẽ không thẹn thùng. Không. Ân a. Ta không thể. Theo ta công công. Cầu ngươi. Vô nghĩa. Ngươi không thể uống, ta liền đem này nhất toàn bộ bình đều rót vào giang phu trong miệng, nhìn hắn có thể hay không mạng sống. Không. Không nghĩ cấp giang phu uống toàn bộ bình, ngươi liền cho ta hút rơi này chén. A. Thư phi cuối cùng vẫn là nhận mệnh, làm Trọc Nam đem nàng cầm nâng lên, chén rượu nhét vào giữa môi một hơi đổ vào. Hơn 10 giây qua đi, gò má nàng bắt đầu ửng đỏ, thê lừa gạt xinh đẹp mắt cũng dần dần tan rã. Thư phi không giống tiểu hủy, nàng tuy rằng bề ngoài nhu nhu nhược nhược, nhưng tửu lượng tính là cùng nam nhân so cũng không thua, hơn nữa mặc kệ uống bao nhiêu, nàng từ trước đến nay không trước mặt người khác thất thố quá, sau đến ta mới biết được nàng là muốn phun cũng là nhẫn về đến gia mới phun cái loại này quật cường cá tính, đi qua có nam đồng nghiệp nghĩ tại đủ loại trường hợp làm nàng uống rượu, nhìn có thể hay không nhân cơ hội chiếm chút tiện nghi, nhưng đều là thất vọng xong việc. Nhưng lúc này đây bắt buộc nàng uống xong là độ dày cao tới 90% rượu mạnh, cơ hồ là thuần cồn, mặc cho lại biết uống rượu, một ly uống cạn cũng hội không chịu nổi. Nàng vừa mới bắt đầu còn không ngừng lắc đầu, dùng sức cắn chính mình môi mềm cắn được xuất huyết ý đồ bảo trì thanh tĩnh, nhưng chung quy chiến thắng không được bá đạo cồn độ dày. Bắt đầu. Sắp tới. Sắp tới. kia một chút khách nhân hưng phấn nhìn chăm chú phản ứng của nàng. A. À. Hừ a. À. Một phút đồng hồ sau, nàng một cước trước từ nhỏ một xuyên thượng xuống dưới, mở ra miệng nhỏ cưỡi ở ngựa gỗ thượng mờ mịt thở gấp. Mông chuyển đông a, à, không cần thẹn thùng, những khách nhân đều nghĩ nhìn ngươi phát lãng đâu. Địa Trung Hải trọc nam nói. Ân. Hừ, thư phi vẫn ý đồ kháng cự. A. À. Lúc này phía sau mảnh nam bỗng nhiên bắt lấy treo cao tay nàng cổ tay dây thừng lay động, thư phi phóng tiến trên rỉ, giữa đùi tùy theo thân thể tại trên lưng ngựa ma sát. Địa Trung Hải hình trọc nam lúc này chỉ thị, nhiều lâm một chút dầu bôi trơn, làm nàng chính mình thật tốt hưởng thụ. Vâng. Mảnh nam buông tay, đổi nhắc tới trên mặt đất cái thùng, đem dầu bôi trơn qua lại xối tại thư phi dưới hông nhất toàn bộ sắp xếp chạy bằng điện gậy mát xa đầu. Nha. A à nha. Đã không có ngoại lực, phần ngoại lệ phi lại giống kỵ con ngựa hoang giống như, bị treo thẳng song chưởng tại ngựa gỗ thượng chính mình thất thần lay động, cái chân còn lại cũng theo chân đạp thượng rơi xuống, mặc cho hai đầu thon dài lõa chân huyền xoay hoảng, của mọi người một vây xem hạ kích tình rên rỉ. Rượu này không hổ khiếu liệt nữ hủy diệt giả a. À. Có người sợ hãi than. Hư hỏng. Mới lập tức, liền hoàn toàn mất hết cảm thấy thẹn. Nàng dùng lỗ thịt tại ma sát ngựa gỗ. Rõ ràng lớn lên giống nữ thần. Nha. Nha. Cao trào. Cao trào. Này. Này là dạng gì? Quá làm người ta giật mình. Quá hưng phấn. Ách a. À. Ách. Thư phi như bị điện cao thế điện giật vậy tại ngựa gỗ thượng run rẩy, nóng lên sáng bóng thân thể mỗi một tấc đều giống như đang rung đẩu. Lòng ta đau đớn nhìn nàng cho ta sa đọa mà bi phẫn buồn rống. Hiện tại bắt đầu càng lúc càng thú vị, hắc hắc. Địa Trung Hải trọc nam đối trợ thủ nói, ngựa gỗ lại tăng cao. Vì thế ngựa gỗ lại bị lên cao mấy tấc, thư phi xinh đẹp chỉ tim đã cách mặt đất hơn 10 tấc. Đem tạ tay treo ngược ở nàng mắt cá chân. A. À. A. À. Ta nghe thấy Địa Trung Hải hình trọc nam độc kế, phẫn nộ tại ngựa gỗ thượng dãy dụa, nhưng căn bản không có người lý ta. Chỉ có thể nhìn kia một chút cầm thú hưng phấn vỗ tay, sau đó đem ngũ kg nặng tạ tay dùng dây thừng buộc chặt, một cước một viên treo ngược ở nàng trong suốt chân hỏa phía trên. Ô. Thư phi hai đầu thon dài chân ngọc, bị tạ tay sức nặng đi xuống kéo thẳng, tại ngựa gỗ thượng vất vả ai xuyển. Thích sao? Tiếp tục vặn vẹo mông a, à, những khách nhân đều yêu nhìn ngươi sa đọa đâu. Ân. A. À. Ra ngoài toàn bộ mọi người dự kiến, cho rằng thư phi đã thống khổ đến không thể hoạt động, nàng lại rên rỉ cố gắng động khởi mông, tiếp tục gian nan mà phấn khởi dùng trần trụi hạ thân ma sát chấn động gậy mát xa. Hai đầu trắng như tuyết chân đẹp theo sử lực mà trồi lên gợi cảm tuyến đầu, đầu ngón chân cũng cầm thật chặt. Thật sa đọa a. À. Làm như vậy tiện chính mình đâu. Nhìn nàng như vậy. Thật để cho nhân dục hỏa đốt người. Chịu không nổi. Nàng hưng phấn đến chân đều rút gân. Cốt kích thích a. À. Khi một chút cầm thú phấn khởi vây quanh ở vũ đài xem ta thư phi. Á á. Ô. Ân. Thư phi một bên vất vả vặn vẹo bị treo sáng bóng thân thể giải dục, trong miệng phát ra làm người ta dục hỏa dương cao rên rỉ. Nàng là không phải là đang nói cái gì. Một mực nội bên trong, nội nội rên rỉ. Ô. Á á. Ngứa. Ân. Ô. Thư phi lại phát ra cái loại này âm thanh. Nội nội. Ngứa. Nga. Là vú sữa bị trùng leo tại ngứa sao? Địa Trung Hải trọc nam hình như minh bạch, lớn tiếng hỏi nàng, đồ đê tiện, phải không là đầu vú tại ngứa? Má phấn hồng nóng thư phi lung tung gật đầu, lúc này nàng nhị loan mắt đẹp cầu lừa gạt vụ, mê người miệng nhỏ không ngừng rên rỉ, cùng hoàn toàn mê hoáng nàng thần trí. Uống say liền núng vú tại ngứa như vậy thẹn thùng nói cũng nói được, nữ nhân hay là từ thanh thuần đến hoàn toàn sa đọa đáng yêu nhất a, à, ha ha. Nhìn đến đêm nay khả thú vị. Địa Trung Hải trọc nam cười dâm. Hắn đối bị cùng mê loạn, vô lực kháng cự gậy mát xa cùng tàm hôn khoái cảm yếu đuối thư phi nói, vẫn là để cho công công ba ngươi được không, thỉnh hắn ôm ngươi xuống, sau đó đến phía trước tạo yêu để cho chúng ta nhìn, ngươi xem, nệm đều giúp các ngươi hai người bày xong. Lúc này hai tên trợ lý đã chuyển đến nhất giường màu trắng nệm dày đặt ở ngựa gỗ trước, tinh thần hỗn loạn Triệu Quyền, giống đầu con chó đói vậy nhìn chằm chằm lấy nàng dâu mỹ thịt, nước miếng nhỏ đến cũng không cảm thấy. Nghe truyện tại audio truyện 21.com